Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không thể nói rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì, có kinh ngạc ngoài ý muốn, cũng có một loại cảm xúc không thể giải thích rõ được. Nhưng Hứa Nùng căn bản không kịp nghĩ nhiều, Lý Hướng Nam bên kia lại gọi điện thoại tới thúc, cô ổn định rồi vội vã ra cửa. Trên đường chạy tới phim trường, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ về dáng vẻ tối qua trước lúc sắp đi ngủ của người kia. Thái độ và biểu tình đều không có gì khác thường, hẳn là không có chuyện gì lớn xảy ra đi. Hứa Nùng lại nhìn tờ giấy bị tẩm ướt hơn phần nửa kia, chữ ở trên như trước cứng cáp có lực, mang theo sự mạnh mẽ. Cô thở dài, nhịn xuống những cảm xúc không rõ ràng kia, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng hắn hết thảy đều thuận lợi. Sau khi Hứa Nùng tới phim trường, trong tổ đã bắt đầu bấm máy, cô ngay lập tức tiếp lấy việc mình nên làm. Sau khi làm gần xong, thấy bên phía Mạnh Tư Ngữ cũng hồ dừng, liền nhanh chóng đi qua. Đàn chị, em có chuyện muốn nói, nam diễn viên khách mời lúc trước. À, cô đã nhắc tới thì tôi cũng thông báo cho cô một chút. Mấy cảnh phía sau có phần diễn của hắn, đều cắt hết đi. Tôi xem lại kịch bản, cảm thấy câu chuyện này cũng không liên quan gì đến cốt truyện, không dùng làm gì, không cần giữ lại. Hứa Nùng ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Tư Ngữ sẽ nói cái này. Vốn dĩ muốn xin nghỉ phép thay Chu Khởi, lời nói cũng trong nháy mắt nghẹn ở trong cổ họng. Mạnh Tư Ngữ cũng không quan tâm phản ứng của Hứa Nùng, dù sao cô ta đã quyết định, không có khả năng lại thay đổi. Thật ra nam diễn viên khách mời họ Chu kia, diện mạo khí chất đều rất không tệ, nếu không lúc trước cô ta cũng sẽ không có ý muốn cho hắn làm diễn viên chính phần hai bộ phim chiếu mạng. Nhưng người đàn ông kia rất không biết điều, cô ta không biết hắn và Hứa Nùng rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng hắn nếu đã đến đóng phim, khẳng định cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến chuyện phát triển trong cái vòng luẩn quẩn này. Hiện tại cô ta chủ động cho hắn một cành ô liu, hắn không chỉ không tiếp lấy, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn chỉ nghe lời Hứa Nùng. Vốn là lúc trước mở cuộc họp với nhà đầu tư, Mạnh Tư Ngữ đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nhà đầu tư ở trên hội nghị luôn luôn nói đến chuyện kịch bản, ý kiến của cô ta mấy lần không hợp với bọn họ. Bọn họ thậm chí còn rất quá đáng nói, nếu không lần sau gọi vị phó đạo diễn kia cũng tới tham gia hội nghị đi. Điều này làm cho Mạnh Tư Ngữ có cảm giác vô cùng khẩn trương. Cái tổ này rõ ràng là cô ta lập, dựa vào cái gì hiện tại ai ai cũng đều bắt đầu để ý Hứa Nùng, giống như Hứa Nùng mới là tổng đạo diễn của cái tổ này vậy. Mạnh Tư Ngữ làm sao có thể nuốt trôi được lời này. Cho nên sau khi trở về, cô ta lập tức liền quyết định cắt giảm phần diễn của nam diễn viên khách mời kia. Vốn dĩ là có thể không, xóa sạch cũng không việc gì. Mà cô ta hôm nay vội vã tìm Hứa Nùng, thật ra là có chuyện càng quan trọng hơn. Mạnh Tư Ngữ nghĩ đến đây, yên tĩnh đứng lên, trước tiên là đối với người ở phim trường hồ nghỉ ngơi mấy phút, tiếp đến liền nói với Hứa Nùng. Cô đi theo tôi. Mạnh Tư Ngữ mang theo Hứa Nùng đi đến một chỗ không có người trong góc phim trường, còn chủ động dịch hai cái ghế, một cái đặt ở trước mặt mình, một cái đưa cho Hứa Nùng. Ngồi đi, tôi và cô nói chuyện. Hứa Nùng đối với thái độ này của cô ta có chút ngoài ý muốn. Mạnh Tư Ngữ đối với mình cho tới bây giờ đều là dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Sao hôm nay lại thân thiết như vậy, thậm chí còn chủ động thay cô lấy ghế nữa. Trong lòng cô nổi lên cảnh giác, an tĩnh chờ Mạnh Tư Ngữ tiếp tục mở miệng. Là như vậy, tôi lúc trước mở cuộc họp với nhà đầu tư, bọn họ có ý tiếp tục đầu tư cho chúng ta bộ phim này để chúng ta quay phần 2. Sau khi Hứa Nùng nghe được tin tức này cũng không có gì ngạc nhiên, cũng không kinh ngạc vui mừng. Cô cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều tới cô, mục đích chủ yếu của cô trước mắt chính là ký danh phó đạo diễn bộ phim chiếu mạng này mà thôi, những cái khác cô đều không quan tâm. Mạnh Tư Ngữ nhìn dáng vẻ không chút gợn sóng kinh ngạc của cô, không tự chủ nhíu mày. Sao lại không giống như cô ta nghĩ vậy chứ? Cô ta cho rằng sau khi nói chuyện này cho Hứa Nùng, đối phương sẽ rất hưng phấn. Hiện tại phản ứng này của Hứa Nùng ngược lại làm cho cô ta có chút không biết lời phía sau phải nói như thế nào. Nghĩ một chút, Mạnh Tư Ngữ lại đắn đo nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Là như vậy, tôi nghĩ cô đi theo tổ một lần, kinh nghiệm cùng năng lực cũng đều cọ sát không sai biệt lắm. Chỉ muốn hỏi cô một chút, có hứng thú cùng chúng tôi làm phần hai bộ phim này hay không? Hứa Nùng đoán được Mạnh Tư Ngữ là ý tứ này, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ qua loa nói. Chị Mạnh, em hiện tại chỉ muốn trước tiên quay xong phần một bộ phim này, Còn về những cái khác, về sau lại thương lượng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net